Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 682, chương 683, truyền tống. Bắc Lan biểu hiện càng rõ ràng hơn, hắn đứng lên, Lâm đạo hữu, ta Bắc gia còn có chuyện cần xử lý, ta liền xin cáo từ trước rồi. Lâm Tiêu lại không đồng ý gia nhập bọn họ, lại chắc chắn phải chết, hắn đương nhiên phải chọn rời đi. Lâm Tiêu không có vấn đề, cười cười, xin tự nhiên. Lâm Tiêu căn bản không quan tâm Bắc Lan thái độ làm sao, bởi vì hắn cho tới bây giờ sẽ không có đem Bắc Lan coi ra gì, cũng sẽ không nhớ được có một người như vậy. Bắc Lan rời đi, An Vân Hâm ngược lại vẫn tốt, không có trực tiếp để cho Lâm Tiêu cút đi, vẫn như cũ cùng Lâm Tiêu trò chuyện với nhau, nhưng mà cũng có thể nhìn ra nàng không hăng hái lắm, tùy ý trao đổi mấy câu. An Vân Hâm nói ra, Lâm đạo hữu nếu muốn đi Tiệt Cổ Ma Điện, chắc là có ý nghĩ của mình, thiếp thân cũng không nhiều khuyên, chỉ chúc mừng Lâm đạo hữu mã đáo công thành, đa tạ An đạo hữu chúc lành. Lâm Tiêu gật đầu. An Vân Hâm tiếp tục nói, Lâm đạo hữu muốn đi Tiệt Cổ Ma Điện, cần đi qua Tiệt Cổ Ma Điện lưu lại truyền tống trận, ngày mai ta mang ngươi tới đi. Tại Tiệt Cổ Ma Điện phạm vi thống trị phía dưới, toàn bộ thành trì thế lực đều có Tiệt Cổ Ma Điện truyền tống trận. Dù sao phạm vi quá lớn, dựa hết vào phi hành không thể được. Hơn nữa có đến động hư cường giả tồn tại, truyền tống trận cũng có thể bố trí ra. Ngược lại không giống như là tại Thái Thương Cảnh, một cái truyền tống trận cũng không có. Tiệt Cổ Ma Điện chém giết khảo nghiệm sắp bắt đầu. Vì không trì hoãn thời gian, ngày thứ hai Lâm Tiêu liền cùng An Vân Hâm đi tới truyền tống trận. Truyền tống trận đứng sừng sững ở Bắc An thành khu đông. Trên mặt đất khắc họa đến phức tạp phù văn, từng trận không gian chi lực từ trong đó lộ ra đến. Liên tiếp một khối khác khu vực, nơi này có Bắc gia cùng người nhà họ An cùng thủ hộ. Vô luận bọn họ lẫn nhau trong lúc đó có bao nhiêu đấu tranh, đối với Tiệt Cổ Ma Điện lưu lại đồ vật cũng không dám chút nào lơ là. Khởi động truyền tống trận ngược lại cũng không khó, để lên linh thạch, mức độ hảo tọa độ, kích hoạt truyền tống trận là được rồi. Tọa độ Lâm Tiêu tự nhiên không rõ, nhưng mà An Vân Hâm biết rõ. Hai người cùng nhau đứng ở trên truyền tống trận, Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. An đạo hữu, ngươi đây là? Lâm Tiêu nhìn đến An Vân Hâm, ngươi không phải là hợp ý ta đi, đều đã đưa đến nơi này, lẽ nào ngươi còn chuẩn bị đem ta đưa đến Tiệt Cổ Ma Điện sao? Đó thật đúng là có chút không chịu nổi. Cảm nhận được Lâm Tiêu cổ quái ánh mắt, An Vân Hâm liền vội vàng giải thích, Lâm đạo hữu, không phải ngươi muốn loại này, mà là mỗi lần Tiệt Cổ Ma Điện chém giết khảo nghiệm, chúng ta đều sẽ đi quan sát, Bắc Lan cũng biết đi. Bọn họ mặc dù mình không tham gia, nhưng mà đi xem náo nhiệt vẫn là có thể. Mỗi một lần đều sẽ có đại chiến bộc phát, so sánh nhàm chán ở tại Bắc An thành thú vị hơn nhiều. Truyền tống trận quang mang chợt lóe, Lâm Tiêu cùng An Vân Hâm biến mất. Chẳng được bao lâu, Bắc Lan cũng đi tới nơi đây, cười lạnh ba tiếng. Chỉ một mình ngươi hóa thần lục trọng, còn dám đi tham gia Tiệt Cổ Ma Điện chém giết khảo nghiệm. Thật là không biết sống chết, ta ngược lại mau mau đến xem, ngươi đến tột cùng là làm sao bị người đánh chết. Đứng ở trên truyền tống trận, mức độ hảo tọa độ, để lên linh thạch, Bắc Lan cũng bị truyền tống ly khai. Truyền tống trận một đầu khác, Lâm Tiêu cùng An Vân Hâm xuất hiện ở một cái đủ có phương viên 10 dặm to đại truyền tống trận trên. Hơn nữa không ngừng có ánh sáng lấp lóe, không ngừng có người từ truyền tống trận bên trong ra. Trong đó cường giả rất nhiều, kém nhất cũng là Nguyên Anh đỉnh phong. Hóa thần cường giả càng là nhiều không kể xiết. An Vân Hâm giới thiệu, Lâm đạo hữu, bên kia chính là Tiệt Cổ Ma Điện chỗ tại. Thuận theo An Vân Hâm ngón tay phương hướng nhìn sang, một đoàn nồng hậu ma vụ che khuất bầu trời. Ma vụ bao phủ phía dưới chính là tiệt cổ ma điện rồi. Lâm Tiêu trong mắt dâng lên kim diễm, xuyên phá nồng hậu ma vụ, thấy được liền nhau vô tận sơn mạch, không thể tính toán Quỳnh Lâu Đền, chim bay cá nhảy bay lượn trong đó, thác nước lớn như ngân hà tiết rơi xuống. Đây chính là tiệt cổ ma điện, mặc dù là ma đạo thế lực, hoàn cảnh ngược lại rất tốt, dù sao cũng là người không phải ma. Không có người nào yêu thích mỗi ngày ở tại tăm tối không có mặt trời trong bóng tối. Hoàn cảnh phong cảnh tốt, tâm tình cũng sẽ tốt hơn không ít. Không biết tiệt cổ ma điện đến tột cùng là hình dáng gì. An Vân hâm than nhẹ, nàng đã tới tại đây rất nhiều lần. Nhưng mà tiệt cổ ma điện từ đầu chí cuối đều bao phủ tại ma vụ bên trong. Nàng từ chưa nhìn thấy qua tiệt cổ ma điện bộ mặt thật. Chúng ta trước tiên tìm một nơi cư trú xuống đi. Truyền tống trận ở tại một tòa cự đại ma thành. Bên trong, chém giết khảo nghiệm còn chưa bắt đầu. Tất cả mọi người đều phải chờ đợi. Nha, Lâm đạo hữu, An đạo hữu, các ngươi tới chào buổi sáng a. Bắc Lan cũng từ phía sau ra, trên mặt mang theo khôi hài, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tiêu tự nhiên không để ý hắn. An Vân Hâm cũng lười để ý tới hắn. Bắc Lan bị mất mặt. Hừ, tiếp tục phách lối đi. Ngược lại ngươi cũng không sống được bao lâu rồi. Bắc Lan lạnh rên một tiếng. Từ truyền tống trận rời đi. Lâm Tiêu cùng An Vân Hâm cũng ly khai truyền tống trận. Mặc dù người vừa tới rất nhiều. Có xem náo nhiệt. Có tham dự chém giết khảo nghiệm. Có dụng ý khác. Nhưng mà ma thành cũng rất lớn, hoàn toàn sẽ không xuất hiện chật chội tình huống. Lâm Tiêu cùng An Vân Hâm tìm được một chỗ khách sạn. Hai người tách ra, nói là trong khách sạn. Kỳ thực Lâm Tiêu đã tiến nhập Thái Tiêu giới, xếp bằng ở Thái Tiêu giới khung thương phía trên nhất, nhìn xuống ức vạn dặm sơn hà đại địa, vô tận núi non sông suối, sinh linh chơi đùa trong đó. Một phiến hoàn mỹ an bình cảnh tượng, Thái Tiêu giới bên trong nhóm đầu tiên sinh linh đã ra đời. Bọn họ sâu trong linh hồn bị đánh lên Thái Tiêu giới lạc ấn. Từ nay về sau cùng phía thế giới này có đến phân cách không ra liên hệ. Lâm Tiêu nhắm mắt, hỗn nguyên đế kinh vận chuyển, toàn thân nguyên khí quanh quẩn, không tên lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Một tiếng hơi nhẹ vang lên truyền ra. Lâm Tiêu thuận lợi tiến giai, đạt tới hóa thần thất trọng cảnh giới, tùy ý phun ra một hơi bạch khí uốn lượn như long, tại trong hư không nhe nanh múa vuốt, tựa hồ có thuộc về mình sinh mệnh. Thuận lý thành chương sau khi đột phá, Lâm Tiêu lại trở về trong nhà trọ, thần niệm lan ra ngoài, kiểm tra đến vô số đối với mình hữu dụng tình báo. Quả nhiên như An Vân Hâm nói, tới tham gia chém giết khảo nghiệm có rất nhiều kết bè kết đội. Thậm chí ngay cả vượt qua bách nhân đại đội ngũ đều có. Suy nghĩ một chút, vượt qua trăm vị hóa thần cường giả liên hợp chung một chỗ. Ai có thể chống đỡ? Tiệt cổ ma điện cũng là biết rõ, nhưng mà bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Với tư cách ma đạo thế lực, tiệt cổ ma điện chỉ thấy kết quả. Không xem quá trình, ở trong mắt bọn hắn, có thể còn sống sót, liền là hữu dụng, chết chính là rác rưởi. Về phần dùng dạng gì phương pháp sống sót, vậy liền không tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi. Xem ra thật là có một trận đại chiến a. Tiệt cổ ma điện chém giết quy tắc, có thể ẩn nấp né tránh, nhưng mà thường cách một đoạn thời gian. Liền biết đem ẩn nấp né tránh người ký hiệu ra, bức bách bọn họ tham dự chém giết. Lâm Tiêu tự nhiên có năng lực tránh thoát tiệt cổ ma điện ký hiệu. Nhưng mà nếu như làm như vậy, đây cũng là quá làm người khác chú ý. Tiệt cổ ma điện đều sẽ đánh hắn chủ ý. Cho nên, Lâm Tiêu cũng nhất định phải tham dự vào chém giết bên trong. Tự xem các ngươi ai xui xẻo. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, đụng phải hắn,